Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 126, cải tiến. Phùng Toàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Trầm Úc, hắn sắc mặt đại biến, liền lùi mấy bước, vô ý thức bưng kín mông. Một lát sau, Trầm Úc vẫn là đã được như nguyện mặc vào Phùng Toàn quần. Đi tới trước mặt mọi người, hắn ở vào trên lầu các quần áo, đã sớm tại đánh tung lộng ngọc quá trình bên trong đều tổn hại. Lại không thể một mực lấy như vậy tư thái bày ra. Chỉ có thể cầm quần của thiếu niên này tạm một chút. Mà Phùng Toàn thì là chỉ riêng hai đầu dài nhỏ chân trắng. Hơi có chút nhăn nhó đung đưa. Dứt khoát ngoại trừ quần. Hắn còn có một đầu áo khoác che ở bên ngoài. Không phải vậy quả thực có chút cay ánh mắt. Trong phòng, người đi giúp ta đem Lâm Tiên Thuyền Hoa nhân viên toàn bộ mang đến. Nhìn xem còn có mấy cái còn sống. Trầm Úc ngồi tại cạnh giường, trên mặt trầm ngâm một tiếng về sau, phân phó nói: "Trầm đại ca, người nói đang hoài nghi lần này quỷ dị xâm lấn sự kiện là Lâm Tiên Thuyền Hoa người tạo thành." Phùng Toàn tay cầm giấy bút, đem mình triển lãm cho Trầm Úc nhìn. Sớm tại mấy lần trong khi nói chuyện, tỉ mỉ hắn liền phát hiện Trầm Úc khả năng nghe không được thanh âm hắn khả năng. Lại quan sát được Trầm Úc lỗ tai chảy máu một màn. Không khó để hắn liên tưởng đến. Trầm Úc bây giờ nghe không được sự thật. Cái kia quỷ dị. Cũng là Lâm Tiên Thuyền Hoa Lộng Ngọc. Cái gì? Lộng Ngọc cô nương. Trầm đại ca ngươi nói là trong truyền thuyết đẹp như tiên nữ hoa khôi Lộng Ngọc. Nàng là thần thông giả. Nghe được Trầm Úc giải thích. Phùng Toàn nhất thời giật mình. Cái này mấy trăm người tử vong thảm án. Đúng là một cái trong mắt thế nhân cô gái yếu đuối làm ra. Lập tức, hắn hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lui ra khỏi phòng, chỉ để lại Trầm Úc một người tự hỏi. Tại đẩy ra lầu các tầng thứ tư về sau, hắn cũng không có ở trong đó nhìn đến những cái kia thiếu nữ bóng người. Từng gian tương liên gian phòng bên trong rỗng tuếch, phấn sắc hóa trang tựa như là có người bố trí tỉ mỉ. Trên mặt bàn rõ ràng còn trưng bày mấy chén nước nóng. Trên giường cái chăn cũng cùng có người đang ngủ một dạng. Nhưng khi hắn mở cửa phòng về sau, cũng là không ai. 20 gian gian phòng, không có một ai. Cái này tầng thứ tư, nghiêm chỉnh là một tòa lầu trống. Cho nên hắn có lý do hoài nghi. Cái này toàn bộ Lâm Tiên Thuyền Hoa, đều là một tòa quỷ thuyền. Mà những cái được gọi là mẫu đơn, mây khói, cũng chỉ là quỷ mặt nạ. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc thì một trận ác hàn. Không phải vì hắn, mà chính là vì những cái kia tại thuyền hoa phong lưu qua người. Nửa ngày sau đó, Phùng Toàn mang theo một tên phong vận vẫn còn phụ nhân đi đến Trầm Úc gian phòng. Định nhãn xem xét, cái kia không phải là lúc trước Hạm Nương a. Đại ca, ta tìm khắp cả tất cả sống sót người. Mới tìm được Hạm Nương một cái người sống sót. Bất quá kỳ quái là, tại cái kia nhóm người đã chết bên trong, ta cũng không nhìn thấy còn lại cô nương thi thể. Phùng Toàn sắc mặt nghiêm túc, có thể tới tham gia thiên nguyên tiên thí kẻ dự thi. Mặc kệ là thực lực vẫn là IQ, đều sẽ không quá kém. Như thế một vòng tìm xuống tới, bọn họ đã sớm đã nhận ra không thích hợp, nhưng bọn hắn đều ngầm hiểu lẫn nhau. Giữ vững trầm mặc, bởi vì trong lòng bọn họ đã sớm chấp nhận cái kia nam nhân lãnh đạo địa vị. Nói đi, đem ngươi biết nói ra, nhất là có quan hệ cái kia Lộng Ngọc sự tình. Trầm Úc nhạt tiếng nói. Hạm Nương vội vàng quỳ xuống. Đại nhân tha mạng, ta cũng không biết Lộng Ngọc sẽ có được loại này quỷ dị năng lực. Mặt ngoài ta là Lâm Tiên Thuyền Hoa chủ nhân, nhưng trên thực tế Lộng Ngọc mới là sau lưng chủ nhân. Thì liền những cô nương kia, cũng đều là Lộng Ngọc làm trở về. Ngoại trừ biết nàng có nhất định tu vi võ học, ta đối nàng cũng không lý giải sâu. Cái kia 4 tầng, 5 tầng tình huống, người không biết rõ tình hình. Trầm Úc nhíu mày, cá gì biết tình, đây không phải là Lộng Ngọc cùng những người khác trụ sở a? Hạm Nương không khỏi khẽ giật mình, chợt mở miệng, được rồi, người đi xuống đi, khoát khoát tay. Trầm Úc mí mắt thu vào, thẳng đến Hạm Nương biến mất, Phùng Toàn mới là nghi hoặc một tiếng. Đại ca, nàng cần phải còn che giấu một số việc, chỉ ít sẽ không giống nàng nói tới đơn thuần như vậy. Không sao, làm chủ sử sau màn Lộng Ngọc một chết, nàng một người bình thường cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Mà lại chúng ta còn cần dựa vào trợ giúp của nàng đi đến Thanh Châu. Khoảng cách Thiên Nguyên Tiên Thí chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Không cần thiết phức tạp, Trầm Úc từ tốn nói. Lúc này bọn họ trọng yếu nhất là an toàn đến Thanh Châu, mà không phải giết tới thuyền hoa phía trên chỉ còn lại có kẻ dự thi. Ta muốn tiếp tục bế quan, không có gì chuyện khẩn yếu, không nên quấy rầy ta. Đối với cái này liều mạng tiếp cận đến nhận đại ca Phùng Toàn, Trầm Úc không có cự tuyệt. Dù sao lúc này hắn hành sự cực kỳ không tiện, xác thực cần có một người đi thay hắn xử lý một số việc vặt. Đợi Phùng Toàn rời đi, Trầm Úc bắt đầu kiểm kê lên lần này được mất. Tổng thể tới nói, có chút thua thiệt, dùng mất nghe được làm đại giá mới đánh bại thần thông giả. Lại chỉ cấp 100 điểm tà nguyên. Phải biết, liền xem như Bạch Liên chân khí tự mang chữa trị, lại sinh, lôi quỷ công gia tốc khép lại tam đại khôi phục đặc tính gia thân. Muốn khôi phục thính lực, hắn chí ít cũng cần vượt qua 5 ngày. Mà cái này 5 ngày, hắn cũng là một cái điếc người, thấy thế nào cũng không tính là kiếm lời, mà lại 100 điểm tà nguyên đối bây giờ động thì 1-200 mới có thể điểm lên một cấp võ học bí. Tịch tới nói, chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc, ánh mắt nhìn về phía mặt bảng thuộc tính, hắn tất cả số liệu nhìn một cái không sót gì. Trầm Úc, Thiên Phú, khóa kín võ học, xích sát viêm ma. Tầng thứ 7 huyết khiếu cửu biến, linh khiếu bạch liên công, tầng thứ 6 trường sinh bá quyền, tầng thứ 6 kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 6 tỏa thân quy nguyên, tỏa thân lôi quỷ công, tầng thứ 7 tà nguyên, 106 có thể nhìn đến. Hắn bây giờ võ học cảnh giới đã tới gần viên mãn, thì liền tầng thứ thấp nhất, cũng không có dung hợp qua bạch liên công, tại tăng lên đến tầng thứ 6 về sau. Cần có tà nguyên điểm đếm cũng vượt qua 100 điểm. Trừ phi tu tập mới võ học bí tịch. Nếu không cái này 100 điểm tà nguyên không có đất dụng võ chút nào. Thế mà coi như tu luyện mới võ học bí tịch. Trừ phi là thiên về tại phụ trợ. Cùng loại bạch liên công một dạng bí tịch. Nếu không đối với hắn thực lực hôm nay tăng lên cũng cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Cũng đúng là như thế. Hắn mới có thể đem trọng điểm đặt ở điện lưu đẩy mạnh trên thân. Bởi vì đây là duy nhất một môn không cần tiêu hao tà nguyên. Cũng có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng cảnh giới. 7 vạn vôn hắn, đã có thể sơ bộ vận dụng điện lưu ly thể. Tại bên ngoài thân bố trí lên một tầng cùng loại lưới điện thủ đoạn. Mà 10 vạn vôn, lại là điện lưu thúc đẩy nhất đại tiến giai. Hắn có loại trực giác. 10 vạn vôn điện lưu đẩy mạnh có thể cho thực lực của hắn bước vào tầng thứ mới. Đáng tiếc lôi thuộc tính tà vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá Thanh Châu làm Thiên Nguyên Tiên Tông đại bản doanh. Cô Tô Thành khan hiếm đồ vật. Thanh Châu hẳn là sẽ có không ít. Xua tán đi trong đầu tưởng niệm. Trầm Úc lắc đầu. Ngược lại tâm thần chìm vào. Nhớ lại vừa mới thi triển khí trùng lôi quyền từng màn. Khí trùng lôi quyền cùng khí trùng pháo quyền kỳ thật không có quá lớn khác nhau. Chẳng qua là ở trong đó gia nhập điện từ chân khí. Uy lực có lẽ có tăng cường. Nhưng tăng cường biên độ kỳ thật có hạn. Lực chấn động có thể lặn nhập thể nội. Nhưng bởi vì đặc tính không rất cao cấp nguyên nhân. Tại đối phó mạnh hơn địch nhân lúc. Điểm ấy lực chấn động căn bản không được cái gì hữu hiệu biện pháp. Có lẽ, ta có thể từ bỏ từ trong ra ngoài. Mà chính là chuyên công tại bên ngoài. Lấy vô cùng lực lượng từ bên ngoài đến bên trong cầm cường ngạnh công. Chấm ngoặc kép. Trong trầm tư. Trầm Úc suy nghĩ thả. Tâm thần dần dần chìm vào trong đó. Thời gian. Lặng yên trôi qua. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.